Thần Nam ngừng lại một chút, sau cùng đổi sang ngữ khí tựa hồ như ra lệnh. Tiền bối, xin người lập tức mang thần Hy ly khai khỏi nơi này. Nơi đây mọi thứ đều không liên quan gì với người cả. Đây giống như là lời di ngôn trước lúc chết, làm cho rất nhiều người quan chiến đều cảm giác đau thương trong lòng. Long Vũ bên ngoài trường nhìn gã nam tử vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, đôi mắt mơ hồ. Đó có thật là tên bại hoại hay đi chọc ghẹo, nói năng nói cản không? Hay đó là một nam tử hảo khí sùng thiên, một thiết hán nộ tướng sát tứ phương? Trong những lần rất ôn nhu, quan tâm muội muội của mình bằng tất cả tình cảm dịu dàng của một vị huynh trưởng. Không, ca ca, huynh không phải đã từng đáp ứng muội, vĩnh viễn sẽ không rời xa muội. Muội vĩnh viễn ở bên cạnh huynh. Tiểu thần Hy bật khóc, tiếng khóc của trẻ thơ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thương tâm. Bộ mặt của Dương Lâm mấy lần xúc động, hôm nay gặp phải Đảo Nhiên, một cao thủ ngũ giai cảnh giới. Lão cũng không có cách nào cứu thoát thần Nam, bằng vào tu vi của lão làm sao mà không nhìn rõ thần Nam đã đạt đến cảnh giới nào. Sau khi thần Nam phách xuất Nam Đao thì lão đã phát hiện ra bí mật của nghịch thiên thất mà đào. Biết rằng mỗi lần thần Nam phách xuất một đao thì sinh mệnh trong người của hắn sẽ mất đi một phần. Hiện tại đã như ngọn đèn cạn khô dầu mất rồi. Một thanh niên xuất chúng bẩm sinh có được kỳ tài võ học cực cao lại sắp bị hủy diệt. Dương Lâm cảm thấy đau thương, lão nhẹ nhàng vỗ về an ủi tiểu thần Hy sau lưng. Chúng ta đi trước, ca ca của cháu sau này sẽ đến thôi. Lão ta liền chuẩn bị phá vòng vây mà thoát ra. Không, lão ba bá, con cầu xin người hãy thả con xuống, con không muốn rời khỏi đây, con muốn ở cùng với ca ca. Tâm trí của tiểu thần Hy vượt xa những đứa trẻ bình thường, có lẽ nó đã đoán được sắp tới phát sinh chuyện gì. Nó òa khóc lên, vùng vẫy muốn thoát ra. Thần Nam vốn là muốn đợi cho thần Hy đi khỏi thì sẽ phách ra một đao cuối cùng, hắn không muốn thần Hy chứng kiến kết cục không thể tiếp nhận này. Nhưng lúc này hắn đã có cảm giác thực tại khó mà trụ lâu được. Nhưng quả còn trì hoãn nữa, nhất định sẽ mất hết trì giác. Hắn thét lớn, nghịch thiên thất ma đao, đệ thất đao. Một đạo quang mang bảy trượng bắn thẳng lên không trung. Hắc sắc đao mang như bao trùm trong mắt. Đây là một đao có quan hệ sinh tử, có khả năng nghịch thiên cải mệnh, thành bại chỉ trong một đao này. Lúc bấy giờ, khi đệ thất đao từ trên không phách hạ, Đào Nhiên biết rằng thời khắc này năng lượng sinh mạng của thần Nam đã hao tận. Đây là một kích sau cùng, nếu tiếp được một đao cuối này sẽ toàn thắng. Tuy đã thần thụ trọng thương, nhưng lão đã bản thân ép buộc điều chỉnh đạt tới trạng thái điên cuồng. Lão quyết không chịu đựng nổi nếu bị bại về tay của một tên hậu bối. Đào thứ bảy của nghịch thiên thất ma đao vã vỡ hư không, ánh sáng trói lọi cả trường đấu. Một đạo kinh lôi xuất hiện trên không. Hắc sắc đào mang cuối cùng cũng đã va chạm với thanh sắc kiếm khí của Đảo Nhiên. Đào mang vẫn vô thanh vô tức mà thôn phệ thanh sắc kiếm khí. Bất quá lần này nó không hòa thành ma ảnh tiêu thất tại không trung mà tiếp tục hướng về phía trước mà công phá. Đào mang chói lọi sáng rực cả trường đấu. Đảo Nhiên đại kinh lập tức huy động song trường phát xuất từng đạo đại lực bài sơn hải hải. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, hắc sắc đào mang cùng thanh sắc kiếm khí đều không thấy đâu nữa. Thiên địa trở lại trời quang mây tạnh, trong trường một khoảng tĩnh lặng không thể nào biết trước chuyện gì đã xảy ra.